7 ngày để nói anh yêu em. Chương 9, dù sao đi nữa anh cũng yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Nhỏ Hằng giải giúp nội dung của bài thơ Kỳ Hoặc Đó, Diệp Hân thấy bối rối vô cùng đối với Hiểu Huy. Nhỏ cũng có chút rung động, nhưng nhỏ biết rõ đó chỉ là tình bạn mà thôi. Hôm sau nhỏ và Hiểu Huy gặp nhau, cả hai có chút ngượng ngập, không ai nói với ai lời nào cả. Cuối cùng Hiểu Huy lên tiếng trước. Diệp Hân, bạn có hiểu bài thơ đó của mình không? Nhỏ muốn lắc đầu nói không hiểu để khỏi phải trả lời vấn đề mà Hiểu Huy sắp hỏi. Nhưng trời xui đất khiến cha mẹ nhỏ đẻ nhỏ ra còn dạy nhỏ không nên nói dối, nhất là trước tấm lòng thành của người khác. Cuối cùng nhỏ cũng gật đầu. Vậy, bạn Huy nè, xét về thành tích bạn giỏi hơn mình rất nhiều. Bạn lại đẹp trai, được xem là một trong số những hot boy của trường, trong khi mình lại không được xinh đẹp. Nói tới hai từ xinh đẹp, nhỏ cảm thấy buồn ghê, thầm trách ông trời. Người ta nói, ông trời ối con người chỉ một thứ thôi, hoặc là sắc đẹp, hoặc là trí thông minh. Nhưng tại sao trong khi bà chị Diệp Loan vừa xinh đẹp vừa học giỏi, còn nhỏ thì trí tuệ hạn hẹp, nhanh sắc chỉ đủ xài, còn nữa, mình còn có rất nhiều tật xấu, mình sợ là mình hoàn toàn không xứng với bạn đâu. Trong mắt mình, sự thông minh không bằng sự hóm hỉnh, vẻ đẹp không bằng tấm lòng. Ở bên bạn, mình thường bị bạn chọc cười vui vẻ, bạn dù không xinh đẹp nhưng rất tốt bụng, bên cạnh bạn rất thoải mái. Mình chính là thích con người này của bạn, Hiểu Huy thẳng thắn đáp. Hai, nghe Hiểu Huy nói, nhỏ mới biết thì ra mình cũng có mặt mạnh này. Lòng có chút đắc ý nhưng nhỏ giả vờ khiêm tốn nói. Cảm ơn bạn, nhưng chuyện này hơi đường đột, mình muốn có thời gian suy nghĩ. Được, mình chờ bạn. Hiểu Huy gật đầu đáp rồi tạm biệt nhỏ, bắt đầu ra sân tụ tập cùng đám bạn. Diệp Hân về nhà suy nghĩ rất nhiều về lời bày tỏ của Hiểu Huy. Nhỏ nhận thấy mình có rất nhiều khuyết điểm, rất thích ngủ nướng, hầu như toàn là Lập Khiêm gọi điện đánh thức nhỏ dậy. Nhỏ hay dành ăn với Lập Khiêm, nhưng toàn bắt Lập Khiêm đi mua đồ ăn. Nhỏ không có chí tiến thủ, toàn là Lập Khiêm giúp giải bài và cố nhồi nhét vào đầu nhỏ mấy cái công thức phức tạp. Lập Khiêm, Lập Khiêm, Diệp Hân tức giận lấy tay tự đập đầu mình mắng. Cái tên đó không được nhắc nữa, hắn ta là kẻ đáng ghét, là kẻ mà mình ghét nhất trên thế gian này. Hôm sau, giờ ra về nhỏ gặp Hiểu Huy thì nói ngay. Thật ra mình là kẻ rất lười biếng, lại thích hủy lại ham ăn nữa. Có rất nhiều tính xấu mà bạn chưa biết đó thôi. Mình không muốn sau này khi quen nhau bạn sẽ bị thất vọng. Mình nghĩ chúng ta tốt nhất nên làm bạn. Nói rồi Diệp Hân bỏ đi, nhỏ không muốn biết suy nghĩ của Hiểu Huy nên lập tức bỏ chạy về nhà. Mẹ nhỏ nấu một nồi chè đậu sơ nha đam ăn vào mát ruột mát gan, mẹ bảo nhỏ múc một tô đem qua nhà Lập Khiêm cho. Mẹ kêu chị Loan đi, nhỏ liền vùng vằng phản đối. Nhưng mẹ nhỏ đã giơ cao chiếc dép trên tay mình khiến nhỏ nuốt ực nước miếng, nhắm mắt bi thương đi múc chè. Rồi mở cửa bê sang nhà Lập Khiêm cho, nhỏ thầm nhủ chỉ đứng bên ngoài cho rồi về ngay lập tức, không thèm nhìn cái mặt của tên đáng ghét đó nữa. Xui xẻo nhất là cái tên sao chổi đó lại là người mở cửa cho nhỏ. Diệp Hân thấy mặt của Lập Khiêm bèn sẵn giọng nói cộc lốc. Chè, nhỏ định Lập Khiêm bê tô chè này xong thì nhỏ sẽ lập tức quay lưng bỏ về, ai dè đâu cái tên này không chịu bê giúp nhỏ mà xoay lưng khinh khỉnh bỏ vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hân tức giận đành hậm hực bê tô chè đi vào trong nhà, gặp ba mẹ Lập Khiêm đang ngồi trên bàn ăn, nhỏ bèn thay đổi 180 độ vẻ mặt tối sầm thay vào bộ mặt tươi cười. Cô chú, mẹ con mới nấu chè đậu sơ nha đam, sai con bê qua đây mời cô chú ăn ạ, nhỏ cố tình nhấn mạnh từ. Hai bác, rồi dương mắt nhìn Lập Khiêm ý nói, không có phần cho ông đâu. Nhưng Lập Khiêm không thèm để ý đến nhỏ, cầm chén múc chè ăn ngon lành trước mắt nhỏ, vẻ mặt thách thức. Ăn luôn đó thì sao? Khiến nhỏ tức hộc máu, bốn mắt liền giao nhau đấu tranh kịch liệt. Ba Lập Khiêm cũng ngồi xuống múc chè mà ăn, trong khi mẹ Lập Khiêm nói, quảng cáo, cô cũng có mua ít trái kiwi làm sinh tố, con chờ cô xoay xong rồi đem về ỏi người ăn. Diệp Hân đang định bỏ về thì nghe vậy đành ngoan ngoại ở lại nhìn cái tên khốn kia vừa ăn vừa nhìn nhỏ giễu cợt. Diệp Hân tức giận rủa thầm, ăn đi ăn ắp nghẹn đi. Vừa rủa xong thì nhỏ nghe tiếng ho sặc sụa vì bị nghẹn, nhưng không phải là Lập Khiêm mà là ba của cậu ấy. Diệp Hân nhìn cơn ho đến đỏ mặt của ba Lập Khiêm thì khóc không ra nước mắt, than thầm. Ông trời ơi, bây giờ con hiểu cái gì là con làm cha chịu, con dại cái mang rồi. Chú ơi, con không cố ý đâu. Lập Khiêm vừa rót cho ba mình một ly nước vừa lườm nhỏ, Diệp Hân nuốt nước miếng cái ực lo lắng, không phải hắn ta biết nhỏ rủa thầm hay không? Nhỏ có tật giật mình bèn nói, cô con chợt nhớ con có chút chuyện phải làm gấp, con về trước đây. Không để cho ai nói gì, nhỏ lao thật nhanh ra ngoài, nhanh chóng về phòng của mình thở phào. Nhỏ thở dài than, làm chuyện xấu thật là ớn lạnh mà. Ông trời bất công với nhỏ, ngay cả là làm chu A65N xấu trong tưởng tượng mà cũng không chia nhỏ thành công. Ngay lúc đó, nhỏ nhận được tin nhắn của Hiểu Huy. Tin nhắn chỉ có một vài dòng ngắn ngủn. Chấm, go 1, 2 Eon so love you. Diệp Hân nói không phải khoe, nhỏ giỏi nhất là mấy cái vụ giải câu đố, nhưng mấy câu không phải câu đố thế này thì nhỏ thật sự bó tay. Nghĩ mãi vẫn không ra, nhỏ cuối cùng đành gọi điện cho nhỏ Hằng, mới vừa nói ra có mấy câu thì. Mấy chữ đó là, dù sao đi nữa, anh cũng yêu em, có vậy mà cũng không hiểu, đúng là quá ngốc. Sao hả được tên ngốc nào tỏ tình à? Lập Khiêm đứng ở cửa phòng nhỏ từ lúc nào và đang cong môi chế giễu. Vừa nhìn thấy mặt Lập Khiêm thì nhỏ đã thấy bực bội, nhỏ ngồi dậy hất mặt nói. Phải đó, là được tỏ tình hẳn hoi đó. Nhỏ nói giọng có chút tự hào. Lập Khiêm hừ nhẹ một cái rồi bước đến bàn học của nhỏ tự nhiên ngồi xuống. Tên đó cũng thật là đáng thương, không biết rõ tính tình của bà nên mới thích bà. Sau này biết được chắn chắn sẽ bỏ bà thôi. Nhỏ tức thật sự là rất tức giận, quyết định chứng minh cho tên này thấy rằng được quen nhỏ là điều hạnh phúc nhất. Để rồi xem, Hiểu Huy đã nói là tính tình tôi cởi mở, vui vẻ nên bạn ấy mới thích tôi. Bạn ấy còn đang chờ tôi trả lời, ngày mai tôi sẽ đồng ý quen với bạn ấy. Tôi sẽ làm cho bạn ấy cảm thấy ở B6NC ảnh tôi luôn luôn vui vẻ. Bằng cách nào? Lập Khiêm dở mấy cuốn tạp chí trên bàn của nhỏ không thèm nhìn nhỏ khinh thường hỏi bằng cái đầu ngốc của bà à, nè ông khinh thường tôi vừa vừa thôi chứ. Nhỏ tức giận quát tôi chỉ là học không giỏi như ông thôi, nhưng đó là do tôi lười thôi. Chứ nếu tôi siêng năng thì còn khuya ông mới bằng tôi. Lập Khiêm hừ mũi nhĩu môi xem thương nhỏ, nhỏ tức quá quyết lấy lại chút danh dự, nhỏ ưỡn ngực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải trước giờ ông chưa hề giải được mấy câu đó của tôi hay sao? Lập Khiêm gấp tạp chí lại bước đến bên nhỏ, hai tay cho vào túi nhướn mày nói. Bà đố thử đi, xem tôi có trả lời được hay không thì biết, nếu tôi không trả lời được thì tôi sẽ là trái bí. Trái bí, Diệp Hân ngẫm ngẫm thấy có chút gì đó không đúng nhưng mặc kệ đi, hắn ta thừa nhận mình thua là được rồi. Nhỏ hắn giọng nói, tôi hỏi ông, đồng hồ khi nào gõ 13 tiếng chuông? Khi đồng hồ bị hư. Lập Khiêm cong môi trả lời vẻ đắc ý, làm sao thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ. Ngủ vào ban đêm. Lập Khiêm không thèm suy nghĩ trả lời ngay lập tức. Người chết nghỉ gì, nghỉ thở, Lập Khiêm đáp xong bèn nói trước đây là tôi nhường bà thôi, đồ ngốc đừng tưởng mình thông minh. Con chuột gì đi bằng hai chân, chuột Mickey, con vịt nào đi bằng hai chân, vịt đâu nổ, ha ha, đồ ngốc, vịt nào mà chẳng đi bằng hai chân. Tôi thắng rồi. Diệp Hân phá ra cười vui vẻ vì có thể lừa được Lập Khiêm, nhỏ dương dương mắt đắc ý, không tính, đố lại. Lập Khiêm hậm hực vì bị lừa bèn xua tay phản đối. Được, để xem tôi không tin ông tài giỏi đến thế. Nhỏ lườm lườm quyết định phải bắt Lập Khiêm thua một phen mới hả giận. Có một cây lê có hai cành, mỗi cành có ba nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có hai nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, mỗi cái lá có hai quả. Vậy tôi hỏi ông trên cây có bao nhiêu quả táo? Lập Khiêm nhẩm lại lời của Diệp Hân, nhìn hai chân mày nhướn lên mỗi khi có chuyện lừa gạt đắc ý của Diệp Hân, Lập Khiêm thận trọng nghĩ rồi cười tâu toét trả lời. Không có quả táo nào hết, cây lê mà. Diệp Hân hơi thất vọng vì Lập Khiêm không bị lừa, nhỏ thẳng lưng sữa lại tư thế tiếp tục lừa. Tôi hỏi ông, ở Việt Nam mình, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? Lập Khiêm nhíu mày trước đâu đó này, cậu mím môi nghĩ ngợi một lúc nhìn vẻ mặt tràn đầy đắc ý của Diệp Hân, cậu quyết không để cho nhỏ chiến thắng, nghĩ thêm một lúc thì cười đáp. Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long. Diệp Hân tức muốn hộc máu khi nghe câu trả lời của Lập Khiêm, nhỏ hình mũi cố gắng lừa tiếp. Ở đâu trên thế giới, ngày hôm nay đi trước ngày hôm qua. Thứ sáu đi trước thứ năm, từ điển tiếng Anh, được từ điển Việt Nam có mấy từ, cái này làm sao mà biết được chứ. Tôi có phải là chuyên gia đâu, bà có giỏi thì đi đếm từng từ đi. Lập Khiêm phản đối kêu lên. Ha ha, ông thật là ngốc mà, cả đứa trẻ lên năm cũng biết được là từ điển tiếng Việt có 4 từ. Không tin ông đếm lại xem có phải không, tôi đâu hỏi hết toàn bộ cuốn từ điển đâu, sao hả chịu thua chưa? Lại lần nữa Lập Khiêm quyết chí thua keo này ta bày keo khác tiếp tục giải đố. Trời không trăng không sao không đèn đường, không đèn nhà, không đèn xe. Có một thằng Tây đen đúng vẫy vẫy tay. Hỏi làm sao xe đón được thằng đó, dễ ẹc, vì đó là ban ngày, cái gì ở phía trước mặt ông mà ông không nhìn thấy. Tương lai, con trai và đàn ông khác nhau chỗ nào, con trai không có dâu, đàn ông có dâu, đồ ngốc, thế ông là con trai không phải đàn ông à, vậy bà giải thích đi. Lập Khiêm bực tức gãi đầu, con trai sống dưới nước còn đàn ông thì làm tổ trên cây. Lập Khiêm nghe xong muốn đập đầu chết quách cho rồi, thật không ngờ mình lại bị nhỏ lừa lần nữa. Hai người cứ mãi như thế, nụ cười vang vọng khắp phòng. Quảng cáo, cách chương.